Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, người tại yêu cầu ta. Bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện nguyên nhân, mọi người nghỉ ngơi doanh trướng được an bài rất tốt, một loạt sư đoàn trưởng cấp bậc doanh trướng lâm thời lắp đặt. Mỗi người một gian, mỗi một cái trong doanh trướng đều có tiếp cận 5-10 mét vuông. Có bàn cùng giường, còn có một số đơn giản vật phẩm trang sức. Cái này cơ bản đã tiếp cận thời gian chiến tranh tối cao đãi ngộ. Tuyết Tiêu Nhiên ngồi ở trên giường, nhìn trước mắt không có một ai. Từ Tốn nói, ngươi làm không được. Câu nói này, đương nhiên, là đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Về sau người thân thể năng lực cùng hồn lực đẳng cấp, có thể tại 5.000 mét trên không tiếp tục bồi hồi một phút đồng hồ còn có thể. Nhưng là muốn triệt để trinh sát lại là uổng công. Đương nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên là không có hứng thú cùng bọn họ chơi cái gì trinh sát trò chơi. Hắn có thể làm, thì là xa xa quan sát đánh giá thôi. Hắn tuy nhiên cảm thấy Bạch Hổ công tước Đái Hạo xứng với hắn tước vị cùng công huân. Nhưng là lúc này hành vi của hắn sẽ cùng tại lấy trứng chọi đá. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy không hiểu. Loại này biết rõ tất bại chi chiến. Vì sao muốn chiến? Ngoại trừ tăng thêm thương vong bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Lập tức, hắn nhắm lại hai mắt, tiến nhập tu luyện trạng thái. Ngày thứ hai, sáng sớm, hôm nay khí trời có chút âm trầm, nhưng là vẫn có thể gặp được ánh sáng mặt trời. Tuyết Tiêu Nhiên đem lều vải màn cửa xốc lên, một thân một mình hướng căn tin đi đến, cho bọn hắn an bài là cùng sĩ quan cao cấp cùng nhau căn tin. Hồn sư không giống với người bình thường, đối thức ăn nhu cầu cùng phẩm chất yêu cầu cũng cao hơn được nhiều. Vì có thể làm cho các hồn sư bảo trì sung túc chiến đấu lực, tại thực vật phương diện, Tinh La Đế quốc tự nhiên là tận khả năng làm đến tốt nhất. Tuyết Tiêu Nhiên đơn giản đã ăn xong một ngày cho mình quy định phân lượng, lại lần nữa lạnh nhạt rời đi. Hắn đứng tại trên vách núi, xa xa ngắm nhìn vân vụ lượn lờ về sau đại sơn. Theo tối hôm qua báo cáo bên trong biết được, chỗ đó cũng là Tinh La mục tiêu của đế quốc. Tiêu Nhiên tiểu huynh đệ, trầm hậu thanh âm từ phía sau vang lên. Tuyết Tiêu Nhiên bên mặt, phát hiện lại là Nhất Quân bên trong lớn nhất trọng được như vậy. Bạch Hổ công tước đứng ở sau lưng hắn. Tuyết Tiêu Nhiên thì nhẹ gật đầu, ý tứ cũng là chào hỏi. Tiêu Nhiên tiểu huynh đệ, đối với một trận chiến này thấy thế nào? Hắn chậm rãi đi vào Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh, quay người nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên cái kia một đôi đạm mạc ánh mắt. Không phải chiến chi tội. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản ngữ gõ vang tại Bạch Hổ công tước trong lòng, để trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười khổ. Xác thực như thế, Nhật Nguyệt đế quốc có được hiện đại như thế hồn đạo khí. Cấp 9 hồn đạo khí, cấp 8 hồn đạo khí tầng tầng lớp lớp, mà thân là một quân thống lĩnh hắn, lại chỉ có được lấy một kiện cấp 7 phòng ngự hồn đạo khí. Một cái trong quân đội trọng yếu nhất chính là cái gì? Ngoại trừ đau thương bên ngoài, cái kia chính là đồ phòng ngự. Mà Thật Nguyệt đế quốc vô luận vũ khí vẫn là đồ phòng ngự đều so Đấu La đại lục ban đầu thuộc Tam quốc cao hơn không biết bao nhiêu. Cái kia còn đánh cái rắm a. Tiêu Nhiên tiểu huynh đệ là nghĩ như thế nào đâu? Có thể nói ra những lời này, chứng minh người thanh niên này quan sát cẩn thận, mà lại thành phủ chi thâm để Đái Hạo có chút khen ngợi. Quả nhiên là Sử Lai Khắc thiên tài, quả nhiên là Tiêu Diêu kiếm tông thánh tử. Ta nghĩ như thế nào? Hắn lặp lại một lần vấn đề, lập tức đáp, vương triều giao thế thuộc tại bình thường sự tình. Bạch Hổ công tước mi đầu không khỏi hơi nhíu lên, hắn thật sâu thở dài. Nhưng là, Tinh La đế quốc là quốc gia của ta. Ta sẽ không bỏ mặc Nhật Nguyệt đế quốc không dừng tận xâm lấn. Các huynh đệ của ta đồng dạng là nghĩ như vậy. Bọn họ có nhà, bọn họ cũng có thân nhân. vì bảo vệ thân nhân, cho nên mới dứt khoát quyết nhiên bước lên mảnh đất này. Tại Đái Hạo xem ra, Tuyết Tiêu Nhiên thật kế thừa Tiêu Diêu Kiếm Tông truyền thừa. Cái kia chính là thế tục phá sự, liên quan ta cay rắm. Tiêu Nhiên tiểu huynh đệ thân trên đám mây, khả năng không biết chiến tranh mang đến cửa nát nhà tan. Vợ con ly tán, hắn hít một hơi, nhưng là ta không hối hận, vì Tinh La Đế quốc mà chiến, ta cho dù chết, cũng là quang vinh. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia phiêu tán vân vụ nói. Không hổ là Bạch Hổ công tước, Tinh Trung báo quốc, Bạch Hổ công tước đột nhiên cảm giác có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cũng để cho trong lòng của hắn lướt qua một tia kỳ lạ. Hắn vừa mới ngữ khí, nói thật, tương đối nóng, mà Tuyết Tiêu Nhiên lại không thèm để ý chút nào. Hoặc là nói, căn bản không để trong lòng. Vũ Hạo có thể trinh sát thành công sao? Hắn lại lần nữa xách hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Rất khó sao? Bạch Hổ công tước sắc mặt một trận biến hóa. Để Sử Lai Khắc học viện người lâm vào nguy hiểm. Hiển nhiên không phải hắn muốn xem đến. Huống chi hắn nhìn Hoắc Vũ Hạo vị thanh niên này 10 phần thân thiết. Càng không hy vọng hắn tham dự tiến 10 phần nguy hiểm cục diện bên trong. Hắn cắn răng, như vậy, Tiêu Nhiên tiểu huynh đệ ngươi đâu? Phải chăng có cái gì rất tốt trinh sát ý nghĩ? Hoắc Vũ Hạo ý nghĩ không tệ. Chỉ thế thôi, Tuyết Tiêu Nhiên không trả lời thẳng hắn vấn đề này, mà chính là cõng qua hai tay. Tiếp tục xem vân vụ phiêu động. Cái kia... Nếu như Tiêu Nhiên tiểu huynh đệ đến chấp hành Vũ Hạo kế hoạch, có thể thực hiện sao? Bạch Hổ công tước ánh mắt sáng rực, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt đạm mạc, lá gan của ngươi rất lớn. Lá gan không lớn, vậy làm sao có thể trở thành tướng quân? Tuyết Tiêu Nhiên không có trả lời vấn đề của hắn. Tiêu Nhiên tiểu huynh đệ, cầu ngươi, Bạch Hổ công tước cúi đầu đến cơ sở. Cái này liên quan đến Tinh La Đế quốc mấy triệu phổ thông bình dân sinh mệnh. Mời tiểu huynh đệ xuất thủ cứu vãn trận này còn chưa phát sinh thảm kịch đi. Nhật Nguyệt Đế quốc, Bách Tính, đồng dạng là ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên nói, chuyện thế tục, ta sớm đã không để ở trong lòng. Nói xong câu đó, Tuyết Tiêu Nhiên hướng Bạch Hổ công tước nhẹ gật đầu. Lập tức lặng yên rời đi. Bạch Hổ công tước nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, trong lòng quay quanh suy nghĩ, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Một lúc lâu sau, mặt trời lên cao, Tinh La Đế quốc Tây Bắc tập đoàn quân tiền tuyến soái trướng. Một cái cự đại bàn cát tại trong soái trướng. Bàn cát chính diện, Bạch Hổ công tước cùng Cửu Cửu công chúa đứng ở nơi đó. Trừ bọn họ hai vị bên ngoài, cũng chỉ có đến từ Sử Lai Khắc học viện Hoắc Vũ Hạo 8 người. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không ở tại chỗ, lớn như vậy soái trướng, liền một tên thị vệ đều không có. Đây là Bạch Hổ công tước tận lực phân phó, đối với Hoắc Vũ Hạo sắp triển khai nhiệm vụ trinh sát. Đối với Tinh La Đế quốc tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Cho nên nhất định phải giữ nghiêm bí mật. Hết thảy có khả năng tiết lộ bí mật tình huống đều muốn bị bóp chết. Bởi vậy, tại chỗ cũng chỉ có bọn họ 10 người. Hoắc tiểu huynh đệ, ngươi nói một chút kế hoạch đi. Bạch Hổ công tước Đái Hạo hướng Hoắc Vũ Hạo nói đến. Hoắc Vũ Hạo trệ trệ, nói, công tước đại nhân, ngươi vẫn là gọi thẳng tên của ta đi. Theo tuổi tác phía trên nhìn. Ngài cũng là trưởng bối của ta. Tiểu huynh đệ này xưng hô không dám nhận. Đái Hạo cười ha ha một tiếng. Nói, tốt, vậy ta thì cùng công chúa điện hạ một dạng. Xưng hô ngươi Vũ Hạo đi. Thở sâu, lắng lại một chút dòng suy nghĩ của mình ba động. Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy bàn cát nói. Kế hoạch của ta là như vậy. Tựa như hôm qua nói như vậy. Từ trên cao tiến hành dò xét. Vị trí bên trên, ta chọn nơi này, một bên nói,